Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, huynh đệ đoàn tụ. Nhiều người ở đây, đi, chúng ta về nhà, Lạc Phàm vỗ vỗ Thiên Toa bả vai, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Về nhà, Thiên Toa đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt, sau đó đi đến Phong Dư trước người. Đem hắn trên thân tất cả vật phẩm quý giá tất cả đều thu vào. Tề Việt cũng nhặt lấy giản thanh di vật, nhất là cái này đan lô, trực tiếp gánh tại trên thân. Thứ này, Lạc Phàm thiếu. Lạc Phàm nhìn về phía đám người, nói, ta biết, ở đây có rất nhiều người muốn bắt lấy được chúng ta đi kiếm Linh Sơn lĩnh thưởng. Bất quá, không có thực lực cũng không cần đến đây chịu chết. Đây là, các người có thể đem tin tức của chúng ta nói cho kiếm Linh Sơn người. Liền nói, một tháng sau, huynh đệ chúng ta sẽ tiến về kiếm Linh Sơn. Nghe được cái này, Thiên Toa nhiệt huyết sôi trào, lại muốn đi theo lão đại đi đòi nợ. Loại cảm giác này, thật sự sảng khoái, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta tim đập nhanh hơn đâu. Sau đó, Lạc Phàm ba người trở lại Nam Diệu Châu trong nhà. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao tại Nam Diệu Châu? Sau khi về đến nhà, Lạc Phàm liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Thiên Toa. Thiên Toa nói, ta trước đó tại Thiên Đô Phủ. Thế nhưng là trước mấy ngày, lại nhìn thấy Kiếm Linh Sơn truy nã các ngươi chân dung. Lúc ấy, ta liền có chút mộng. Ta không tin ngươi cũng sẽ bỏ mình. Thế là liền xuôi nam tìm kiếm các ngươi. Nghe nói nơi này có đấu đan đại hội. Sau đó ta liền ôm thái độ muốn thử một chút đến. Dù sao nhiều người ở đây, có lẽ có thể đánh tìm được các ngươi. Cái nào nghĩ đến thật là các ngươi. Lạc Phàm vui mừng gật gật đầu. Thật biến thông minh, Thiên Toa gãi gãi đầu. Tiếng nói nhất truyền, khẩn trương hỏi. Lão đại, chúng ta, thắng sao? Lạc Phàm, thắng, ta liền biết sẽ thắng. Thiên Toa cười ra tiếng. Không đúng, Thiên Toa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Một mặt ngưng trọng hỏi. Lão đại, nếu như chúng ta thắng, ngươi lại thế nào khả năng đi vào minh giới? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tề Việt giải thích nói. Tứ ca, kỳ thật, nơi này không phải minh giới. Chúng ta trước đó sinh hoạt địa phương, mới là minh giới, nơi này là dương gian. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, nói cách khác, huynh đệ chúng ta, còn có thể nơi này tụ tập sao? 3000 huyết bào còn có thể đoàn tụ sao? Lạc Phàm, thánh nhân linh hồn tự bảo sẽ tiến vào dương gian, dùng qua máu của ta huynh đệ cũng có thể đi vào dương gian. 3000 huyết bào bọn hắn lại tới đây số lượng sẽ không quá nhiều. Có thể, chúng ta chính là bọn hắn. Thiên Toa, đúng, chúng ta có một cái cộng đồng danh tự. Chúng ta chính là 3000 huyết bào. Lão đại, ngươi mới vừa tới đến nơi đây. Làm sao kiếm Linh Sơn hội truy sát các ngươi? Thiên Toa lại hỏi, sau đó Lạc Phàm nói cho hắn khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Lưu ly cái này cọp cái vậy mà tại kiếm Linh Sơn. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Tề Việt cười lên ha hà. Về sau không thể để cho cọp cái. Phải gọi tàu từ. Thiên Toa sửng sốt một chút. Sau đó cười ra tiếng. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc A. Lạc công tử. Ta có thể đi vào sao? Đúng lúc này. Tô Mị thanh âm vang lên. Lạc Phàm. Tô cô nương mời đến, nữ nhân duyên thứ này, chúng ta ca môn thật không có a. Thiên Toa nhịn không được cảm thán một tiếng, sau đó cùng Tề Việt hướng về trong phòng đi tới. Tô Mị một mặt khẩn trương đi tới viện bên trong, trong tay còn cầm hai cái hộp gấm. Trước đó gặp Lạc công tử thụ thương, ta cố ý mang đến hai gốc trăm năm trở lên lão sơn tham. Ngươi! Tình huống bây giờ khá hơn chút nào không? Lạc Phàm, cảm tạ Tô cô nương lo lắng. Cũng không lo ngại, Tô Mị ừ một tiếng. Mặc dù cùng Lạc Phàm ở chung hơn 10 ngày, nhưng bây giờ, nàng ở trước mặt hắn thật rất khẩn trương, thậm chí có chút câu thúc. Dù sao, hắn đã không phải hắn. Tô cô nương, ngươi sai người đi mua sắm một số phía trên này dược liệu. Càng nhiều càng tốt, trước khi đi, ta giúp ngươi luyện chế một nhóm đan dược. Lạc Phàm tay lấy ra phương thuốc, trên đó viết luyện chế chú nhan đan, tố thân đan, cùng phong thân đan ba loại đan dược dược liệu. Tô Mị biểu lộ biến, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng không bỏ. Lạc công tử ngươi muốn rời khỏi sao? Lạc Phàm, đúng vậy, ta cần phải đi một chuyến Kiếm Linh Sơn. Tô Mị trầm mặc, mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng nàng biết Lạc Phàm không phải người bình thường. Loại người này chú định sẽ cách hắn mà đi, trở thành nàng ngưỡng vọng tồn tại. Sau đó Tô Mị rời đi, chạng vạng tối thời điểm để người đưa tới một chút dược liệu. Nhi nữ tình trường cố nhiên trọng yếu, đây là cùng nhi nữ tình trường so ra, gia tộc sinh tử tồn vong càng trọng yếu hơn. Kiếm Linh Sơn, một cái Kiếm Linh Sơn đệ tử đi vào giang âm bách thú đường. Đường chủ, dưới núi truyền đến tin tức, kia Lạc Phàm cùng Tề Việt hiện thân, xuất hiện tại Nam Diệu Châu. Giang âm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nhưng có người đem hai người bọn họ đánh giết. Kiếm Linh Sơn đệ tử lắc đầu, không có, hôm nay Lạc Phàm cùng sử gia cung phụng Giản Thanh đấu đan, Giản Thanh bại, bị Lạc Phàm đánh chết tại chỗ. Cái gì? Giang âm con người hung hăng run lên, liền liền hô hấp cũng biến thành gấp rút rất nhiều. Ngươi nói Lạc Phàm cùng Giản Thanh đấu đan mà lại thắng rồi, cái này sao có thể? Giang âm gặp qua Giản Thanh, biết thực lực của hắn. Hắn không chỉ có lấy bát phẩm luyện đan sư thực lực, hơn nữa còn là một vị khai nguyên cảnh lục tầng cảnh giới cao thủ. Luận thực lực, ở xa trên hắn, mà bây giờ, hắn lại biết được, dạng này một vị tồn tại cường đại, bị Lạc Phàm cho giết. Chuyện này đối với hắn đến nói khó mà tiếp nhận, thật khó lòng chấp nhận. Cái này sâu kiến đồng dạng tồn tại, làm sao có thể giết chết Giản Thanh? Sao có thể tại đấu trong nội đan chiến thắng Giản Thanh? Kiếm Linh Sơn đệ tử nói, Giản Thanh luyện chế ra 7 đạo đan văn khai nguyên đan. Thế nhưng là, Lạc Phàm lại dùng một kiện không trọn vẹn đan lô, luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Nghe nói Giản Thanh không nguyện ý nhận thua, trực tiếp nuốt vào Lạc Phàm luyện chế đan dược, bước vào đến khai nguyên cảnh bát tầng cảnh giới. Có thể, vẫn y như là không địch lại Lạc Phàm, bị hắn tại chỗ chém giết. Bịch, Giang âm ngồi liệt trên mặt đất. Khai nguyên cảnh bát tầng, tên kia giết khai nguyên cảnh bát tầng Giản Thanh. Lúc này mới mấy ngày thời gian, tu vi của hắn vì cái gì tăng lên nhanh chóng như vậy? Loại này đáng sợ thiên phú, cho dù là tại Kiếm Linh Sơn, đó cũng là tuyệt vô cận hữu, dù cho là Lưu Ly cũng không sánh nổi a. Cái này Kiếm Linh Sơn đệ tử nói tiếp, không chỉ có như thế, nghe nói Lạc Phàm là làm lấy luyện đan công hội phó hội trưởng. Phong dư mặt giết Giản Thanh, gia hỏa này là ăn gan hùm mật gấu sao? Giờ phút này, Giang âm cảm giác tâm can của mình tỳ phổi thận đều đang run rẩy. Phong dư a, Thiên Đô phủ luyện đan công hội phó hội trưởng, đây chính là chân chính đại nhân vật a, mà lại cũng là một vị hỗn nguyên cảnh cảnh giới siêu cấp cường giả. Tên kia ngay trước mặt của đối phương giết chết Giản Thanh. Cử động lần này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đằng sau đâu? Đằng sau xảy ra chuyện gì? Phong dư hội trưởng có thể từng tự tay đánh chết Lạc Phàm. Giang âm không kịp chờ đợi mà hỏi. Phong dư tiền bối hoàn toàn chính xác nghĩ đến giết chết Lạc Phàm. Thế nhưng là, hắn không thể thành công. Kiếm Linh Sơn đệ tử cung kính nói ra, ngay tại sắp giết chết Lạc Phàm thời điểm, Lạc Phàm một vị huynh đệ đứng ra, tại chỗ chém giết Phong Dư. Lạc Phàm càng là trước mặt mọi người buông lời. Một tháng sau đến đây bái phỏng Kiếm Linh Sơn. Giang Âm trên mặt biểu lộ ngưng kết. Bái phỏng, hắn là đến báo thù à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.